Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1842, chương 1841. Tin tưởng ta, ta có biện pháp cứu sống nàng. Là một câu như vậy, lời nói từ Rama trong miệng truyền ra, truyền vào trong tai của mọi người, lúc toàn bộ không gian lập tức trở nên yên tĩnh lại. Yêu kỳ thanh âm biến mất, lại có thể để cho người ta rõ ràng cảm giác được nàng kinh ngạc. Kurahashi nhìn xem Rama, một bộ sững sờ bộ dáng, nửa ngày đều không có làm ra phản ứng. Liền Kikuoka Seijiro lông mày rất rõ ràng hơi nhúc nhích một chút, nhìn chăm chú hướng Rama, ánh mắt trở nên nghiêm túc. Thập cái gì? Chỉ có Asuna đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Rama, trong mắt đã có khiếp sợ, lại có thai vui mừng. Này, đây là sự thực sao? Rama, Asuna vội vàng hỏi thăm. Nhưng mà, ngoại trừ Asuna bên ngoài, ở đây những người còn lại đều sẽ không như thế hỏi. Cái kia cũng là chuyện đương nhiên a. Ngươi là đang nói đùa sao? Kurahashi giống như là nghe được cái gì nói hươu nói vượn một dạng, nói, đây chính là bệnh AIDS thời kỳ cuối. Lấy trước mắt y học trình độ, đây đã là thuộc về bệnh bất trị lĩnh vực. Trừ phi tại y học lên đột nhiên xuất hiện cái gì trọng đại đột phá, bằng không thì tuyệt đối không thể chữa trị. Còn xin ngươi đừng ở Yuki trước mặt đột nhiên đùa kiểu này, dạng này vô cùng không tốt. Kurahashi nói ra lời ấy, trong giọng nói thì cũng chẳng có gì không nhanh, ngược lại có loại kiên nhẫn nói rõ cảm giác, tựa hồ là đem Rama cái kia lời nói ngữ xem như là cứu người sốt ruột dưới vọng ngữ. Cái này khiến Rama đối Kurahashi cũng là có chút lau mắt mà nhìn. Bất quá lại vẫn là câu nói kia, để cho ta đi vào đi, về sau các ngươi liền sẽ rõ ràng. Rama không có làm nhiều nói rõ lý do, mà là chuẩn bị nhường sự thật tới tiến hành chứng minh. Có thể Kurahashi rõ ràng không có thỏa hiệp, dùng Yuki chạng huống trước mắt, nhất định phải cam đoan chung quanh không có bất kỳ cái gì virus cùng vi khuẩn mới có thể tận khả năng kéo dài tính mạng của nàng. Coi như là chúng ta không cẩn thận trừ độc cũng mặc vào phòng hộ áo lời, đồng dạng không thể đi vào. Đồng cốc tiên sinh, ngươi vẫn là nghĩ rõ ràng rồi nói sau. Kurahashi khuyên bảo nói như vậy lấy, mặc dù không có nói rõ, trong ngôn ngữ vẫn là có từ chối nhã nhặn cảm giác. Này cũng không thể tránh được. Làm Yuki y sĩ trưởng, Kurahashi rất rõ ràng, Yuki tình huống hoàn toàn chính xác vô cùng hỏng bét. Lấy trước mắt y học điều kiện đã không có bất kỳ có thể cứu sống nàng. Bằng không thì bệnh viện không sẽ trực tiếp tuyên cáo nàng chỉ còn lại khoảng 3 tháng sinh mệnh. Kurahashi là có thể khẳng định, hoặc là trước mắt lĩnh vực y học xuất hiện trọng đại đột phá, hoặc là xuất hiện có thể trị liệu bệnh AIDS đặc hiệu dược. Bằng không, muốn cứu sống Yuki, tuyệt đối không thể. Nơi này là cả nước duy nhất một chỗ đối Medil Boy có tại tiến hành nghiên cứu cùng thí nghiệm bệnh viện, hội tụ trong nước thậm chí nước ngoài tân tiến nhất y học công trình cùng y học điều kiện. Liền nơi này đều khẳng định không có chữa trị khả năng. Như vậy, mặc dù tìm khắp thế giới các quốc gia, muốn tìm ra cứu vớt Yuki bệnh viện, đều là không thể nào. Mà Rama thoạt nhìn là còn trẻ như vậy, nói chính mình có biện pháp cứu sống một cái bệnh AIDS thời kỳ cuối, chỉ còn lại có 3 tháng sinh mệnh bệnh nặng người bệnh, người nào tin tưởng? Cho nên Kurahashi chỉ có thể cho rằng Rama là đang nói linh tinh, tiến tới uyển chuyển nhắc nhở cùng cự tuyệt hắn. Trái lại Asuna đối Rama lời nói lại là tin tưởng không nghi ngờ. Thật sao? Asuna nhìn xem Rama trong mắt tràn đầy thấp thỏm, nói, thật có thể làm cho Yuki được cứu sao? Đối với Asuna lời nói này, Rama chỉ hồi trở lại dùng một câu, tin tưởng ta. Rama liền nói như vậy, nhìn xem dạng này Rama, Asuna tầng tầng điểm hạ đầu. Lựa chọn tín nhiệm. Y sinh, nhờ ngươi, liền để Rama tiến vào thử một chút đi. Asuna lúc này mới xoay người. Đối Kurahashi cúi đầu xin nhờ. Này, Kurahashi gấp nhíu mày. Lộ ra thật khó khăn. Mà một mực tại đứng ngoài quan sát trầm mặc. Không biết đang suy nghĩ cái gì, Kikuoka Seijiro lúc này lại là phát giác được Rama liếc hướng tầm mắt của mình, đầu tiên là khẽ giật mình, chợt hiểu rõ, hắn để cho ta tới, kỳ thật chính là vì lúc này. Không sai, Rama nhượng Kikuoka Seijiro tới, chính là vì lúc này. Nếu như vẻn vẹn nghĩ thăm viếng thân là Medu Boy, người thí nghiệm Yuki, cái kia tuy không dễ dàng như vậy, có thể chỉ cần Yuki bên này có hướng Kurahashi đưa ra yêu cầu, Kurahashi có lẽ vẫn là hội cho phép Rama cùng Asuna thăm viếng. Căn bản không cần Kikuoka Seijiro dùng quốc gia thám viên thân phận tới khơi thông. Nhưng Rama lại làm cho Kikuoka Seijiro cùng theo một lúc tới. Mục đích ngay tại ở giờ khắc này, phải do hắn đứng ra đại biểu quốc gia, đồng ý chuyện này, cái này khiến Kikuoka Seijiro trong lòng một trận cười khổ. Thật đúng là đáng giận a, gia hỏa này, phải biết, nếu là Kikuoka Seijiro đứng ra bang Rama nói chuyện, nhường Rama đi nếm thử cứu chữa Yuki, kết quả Rama lại không thành công, thậm chí dẫn đến người bệnh xuất hiện vấn đề nghiêm trọng. Cái kia trách nhiệm này, Kikuoka Seijiro có thể cõng không xuống tới. Việc quan hệ một cái mạng, không cẩn thận là không được. Cho dù là quốc gia ra mặt, một cái không tốt, lâm vào dư luận, tuyệt đối là chịu không nổi kết cục. Quả nhiên, nhân tình không phải tốt như vậy trả lại. Kikuoka Seijiro chỉ có thể nắm nước đắng hướng trong bụng nuốt. Ngẫm lại cũng thế, là nếu thật là có thể ăn thua thiệt, cái kia quốc gia phương diện sớm đã đem cái này thần bí hề hề ra hỏa bí mật cho đào một sạch sẽ. Làm sao sẽ còn cùng một cái không có chút nào thế lực, giới hạn cá nhân học sinh cấp 3 hỗ trợ cùng có lợi đâu. Không ít người đều cho rằng đây là quốc gia cao tầng người quá cẩn thận cùng nhu nhược. Căn bản không cần coi trọng như vậy Rama. Có lẽ Rama trước đó biến mất cái kia 2 tháng chỉ là Kayaba Akihiko đối với hắn làm cái gì. Chính hắn kỳ thật cái gì cũng không biết. Hắn có thể xuất ra loại kia kỹ thuật, đồng dạng chẳng qua là cùng Kayaba Akihiko có chỗ thông đồng làm bậy. Thậm chí là theo Kayaba Akihiko nơi đó trộm. Cái kia cũng nói không chừng. Căn bản không cần thiết như vậy thận trọng đối đãi hắn. Nhưng làm trực tiếp gặp qua Rama cung cấp kỹ thuật người, Kikuoka Seijiro rất rõ ràng, quốc gia coi trọng không có chút nào khoa trương. Bởi vì Rama cung cấp loại kia kỹ thuật, trước mắt căn bản liền mảy may cũng còn phân tích không ra, càng đừng đề cập là vận dụng. So trước mắt kỹ thuật vượt qua dòng giã 1 thế kỷ còn nhiều, để cho người ta hoài nghi có phải hay không ngoài hành tinh tới hắc khoa kỹ. Loại kỹ thuật này, Kayaba Akihiko căn bản không có khả năng nghiên cứu đạt được đến. Trước mắt nhân loại cũng tuyệt đối không thể mở phát ra được. Mới để cho quốc gia phương diện như vậy khiếp sợ, coi trọng như vậy Rama. Đây cũng là Rama cố ý tính toán tốt, theo kiến thức của mình bên trong tuyển chọn tỉ mỉ ra một loại nhường quốc gia có thể sinh ra này. Loại coi trọng cùng thận trọng vừa đúng kỹ thuật, mới vừa dẫn dắt ra nước ngoài nhà loại thái độ này. Thế là, quốc gia phương diện mới sẽ cho rằng, có lẽ, Rama trên thân còn có cái gì trọng đại bí mật, không thể tùy tiện làm tức giận hắn, để tránh xảy ra vấn đề. Hiện tại, Kikuoka Seijiro cũng vạn phần đồng ý cái quan điểm này. Nếu như trên người hắn thật còn có cái gì bí mật, như vậy, vấn đề trước mắt có thể thật sẽ bị giải thích quyết. Nghĩ tới đây, Kikuoka Seijiro có quyết định, liền để hắn đi vào đi. Kurahashi y sinh, Kikuoka Seijiro đẩy một cái kính mát, nói, hết thảy hậu quả, quốc gia đều sẽ thay hắn nhận lãnh tới. Kikuoka Seijiro liền cho ra dạng này nhận lời. Kurahashi trầm mặc, lúc này, nhường Rama tiểu ca vào đi. Y sinh, Yuki thanh âm cũng vang lên. Ta tin tưởng, tiểu ca ca khẳng định không phải tùy tiện nói lung tung. Ngược lại ta đều như vậy, liền thử xem đi. Yuki ra vẻ nhẹ nhõm thanh âm vang lên, cuối cùng trở thành áp đảo Kurahashi cuối cùng một cọng cỏ. Được, Kurahashi cuối cùng gật đầu, nói, cần giúp ngươi trừ độc cùng chuẩn bị trang phục phòng hộ sao? Không cần, Rama lắc đầu, nói, rất nhanh liền tốt, nói xong, Rama trực tiếp tiến lên. Thấy thế, Kurahashi mặc dù cảm thấy vẫn có chút không ổn, nhưng cũng chỉ có thể đi theo tiến lên, bắt đầu thao túng trên vách tường bảng. Một giây sau, vô khuẩn thất đại môn mở ra, Rama liền tại mọi người nhìn soi mói đi vào trong đó. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.